Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28. Hí kịch tính phần cuối. Vừa dứt lời, Mặc Lâm ống tay áo liền bắt đầu chảy ra đen nhánh âm ngũ lôi. Thông qua lần trước cùng hồn ảnh phi long chiến đấu, khí thể nguyên lưu cho âm dương ngũ lôi thời gian ngắn bạo lực cường hóa. Ngoài ý muốn để Mặc Lâm tại lôi pháp bên trên tiến thêm một bước. Hiện tại chỉ cần sử dụng một loại lôi pháp thời gian không cao hơn 5 phút cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong cơ thể âm dương hòa hợp. Âm ngũ lôi cho người ta cảm giác cùng kim quang chú hoàn toàn khác biệt. Tại Tà Nguyệt cùng quan chiến học viên xem ra, Mặc Lâm quả thực là dùng ra hai cái khác biệt võ hồn hồn kỹ. Tà Nguyệt bởi vì tiêu hao hồn lực quá nhiều, không còn dám sử dụng hồn kỹ tiêu hao hồn lực, vì bảo hiểm không có lựa chọn tùy tiện tiến công. Cái này đang đối mặt cái khác hồn sư thời điểm có lẽ là cái lựa chọn chính xác. Nhưng là đối với hiện tại sử dụng âm ngũ lôi Mặc Lâm tới nói, Tà Nguyệt đây chính là tự cấp Mặc Lâm sáng tạo ưu thế. Mặc Lâm nhìn cái này âm ngũ lôi phóng xuất ra lượng đã không sai biệt lắm. Ngẩng đầu nhìn về phía Tà Nguyệt. Tà Nguyệt, một chiêu này, ngươi có thể nếm thử cắt một chút. Trên đất âm ngũ lôi trong nháy mắt sống qua tới. Nhào về phía Tà Nguyệt. Tà Nguyệt chỉ có thể lần nữa sử dụng ra thứ nhất hồn kỹ tiến hành phòng thủ. Nhưng tại cắt đến một sát na kia, sắc mặt hắn đại biến. Bởi vì âm ngũ lôi tại bị Nguyệt nhận, chặt đứt sau một lần nữa hòa làm một thể. Duy trì vốn có tốc độ va chạm trên thân Tà Nguyệt. Trong một chớp mắt, âm ngũ lôi liền bao trùm Tà Nguyệt toàn bộ thân thể. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tà Nguyệt muốn đem âm ngũ lôi từ trên người lấy đi. Không ngừng dùng Nguyệt nhận đem âm ngũ lôi hướng trên đất phá. Nhưng là không chỉ có không có cạo. Ngược lại để Nguyệt nhận bên trên âm ngũ lôi càng ngày càng nhiều. Phải biết đây chính là Tà Nguyệt võ hồn. Không phải có thể tùy ý vứt bỏ vũ khí. Nguyệt nhận bên trên âm ngũ lôi càng nhiều. Tà Nguyệt tinh lực, thể lực cùng hồn lực bị không ngừng suy yếu tốc độ chỉ biết càng nhanh. Hơn nữa âm ngũ lôi một khi xâm nhập thân thể. Hắn ẩm ướt lạnh thấu xương hiệu quả liền sẽ càng thêm rõ ràng. Trực tiếp đem xâm nhập địa phương ở giữa đông lạnh đến hoại tử cũng không phải là không có khả năng. Sau một phút, Tà Nguyệt bởi vì toàn thân vô lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên sân. Trong sân yên tĩnh dị thường, người ở chỗ này chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Ngay cả trọng tài đều quên tuyên bố kết quả. Ai ai ai, trọng tài, có thể tuyên bố kết quả a? Mặc Lâm âm thanh đem trọng tài từ trong lúc khiếp sợ kéo ra ngoài. Vội vàng tuyên bố, bên thắng, Mặc Lâm, hệ chữa trị hồn sư mời nhanh chóng ra trận. Một bên khác, Hồ Liệt Na cùng Diễm tranh tài kết quả cũng đi ra. Hồ Liệt Na thu hoạch được thắng lợi. Diễm mặc dù không có trực tiếp bị Hồ Liệt Na cho mị hoặc ở. Nhưng một mực chịu đến mị hoặc kỹ năng quấy nhiễu. Không cách nào đối Hồ Liệt Na phát động hữu hiệu công kích. Cuối cùng bị thua, Hồ Liệt Na vừa kết thúc thi đấu liền biết Tà Nguyệt bại bởi Mặc Lâm tin tức. Nàng cũng không có cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ca ca của nàng thực lực nàng phi thường rõ ràng. Rất mạnh, nhưng là loại này mạnh cùng Mặc Lâm mạnh so sánh lại khả năng đều lên không được mặt bàn. Bởi vì Tà Nguyệt đã vô số lần hướng đám người bày ra qua toàn bộ thực lực của mình. Đám người biết rõ Tà Nguyệt toàn bộ thực lực cho nên mới cảm thấy hắn mạnh mẽ. Mà Mặc Lâm người này, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn hiểu rõ vẫn luôn chỉ có một góc băng sơn. Có thể cho dù chỉ là cái này một góc băng sơn, cũng đủ rồi làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Hồ Liệt Na trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhìn như đang vì ban đêm trận chung kết làm chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, nàng hiện tại có chút nhụt chí. Tại trên thực lực nàng cùng Tà Nguyệt tại sàn sàn với nhau. Mà chính mình làm chủ yếu thủ đoạn mị hoặc cũng từ vì đối Mặc Lâm sinh ra qua hiệu quả. Cho nên nàng cũng không cho là mình có thể chiến thắng Mặc Lâm. Có lẽ bỏ quyền là một cái so sánh thể diện lựa chọn. Dù sao cái này đại hội chỉ là để dùng cho không có trải qua chiến đấu người tích lũy kinh nghiệm. phải chăng thắng đến cuối cùng, kỳ thật cũng không trọng yếu. Thế nhưng là, ta nếu là bị mọi người xưng là hoàng kim một đời người, ta trực tiếp bỏ quyền, có thể hay không càng thêm mất mặt. Hơn nữa sư phụ cũng tới nhìn trận chung kết, ta làm như vậy có thể hay không để sư phụ không vui. Phiền quá à, chấm móc lửng. Ban đêm, Hồ Liệt Na cùng Mạc Lâm gần như đồng thời đi tới trận chung kết. Mạc Lâm cười hỏi, sư tỷ chuẩn bị đến thế nào a? Nghe nói ngươi và Diễm là khổ chiến a? Có hay không nghỉ ngơi tốt a? Hồ Liệt Na giả trang ra một bộ khẳng định phải nghênh chiến bộ dáng. Kia là đương nhiên, bất quá ngươi cùng ta ca ca cũng đánh thời gian rất lâu a. Ngươi cũng đừng đánh tới một nửa, liền không đánh nổi. Sau đó bước nhanh hướng trong sân đi đến. Mạc Lâm cảm thấy có chút nghi hoặc. Hồ Liệt Na vừa mới mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Nàng trước kia cùng mình ở chung thời điểm nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói mấy câu liền lập tức rời khỏi quen thuộc. Mạc Lâm đi vào sân bãi, nhìn xem đối diện Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na ánh mắt một mực tại hướng trọng tài nơi đó nghiêng mắt nhìn, tựa hồ là muốn nói cái gì. Có thể vừa nhìn thấy ngồi ở trên đài cao Bỉ Bỉ Đông, lại đem ánh mắt thu về, cho người ta một loại nàng tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Đã đến giờ, trọng tài đã muốn chuẩn bị tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hồ Liệt Na lại một lần nhìn một chút trọng tài, câu nói kia đã tại nàng yết hầu, lập tức liền muốn nói ra. Trọng tài, ta bỏ quyền. Hồ Liệt Na kinh ngạc nhìn về hướng Mạc Lâm. Vừa mới lời nói, lại là hắn nói ra. Bỉ Bỉ Đông nhíu nhíu mày, hỏi, Mạc Lâm, ngươi tại sao bỏ quyền? Mạc Lâm xoay người nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Sư phụ, đồ nhi tự biết vừa mới bước vào hồn tôn cấp bậc này, hồn lực bên trên cũng không vững chắc, ngắn ngủi hai ngày liền đánh mấy trận, buổi sáng càng là cùng Tà Nguyệt học trưởng đánh một trận. Hồn lực thật sự là không đủ dùng. Cho nên trận này cũng không cần phải đánh. Ngài nói ta nếu là đánh một nửa cũng bởi vì hồn lực không đủ nằm sấp chỗ này. Thật mất mặt a. Hơn nữa ta tuổi tác còn nhỏ. Cái này đại hội ta tương lai còn phải tham gia sao? Không kém như vậy một lần. Cho nên, ta bỏ quyền. Hy vọng sư phụ đồng ý. Nói dứt lời, còn đối Bỉ Bỉ Đông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm cho nàng nhìn xem Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông lịch duyệt phong phú, vừa nhìn thấy Hồ Liệt Na biểu lộ liền minh bạch chuyện gì xảy ra, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đứa nhỏ này không khỏi cũng quá thành thục, rõ ràng ta là chuẩn bị thông qua lần này đại hội để hắn lập uy. Sau đó nói, Mạc Lâm bỏ quyền, lần này đại hội người chiến thắng Hồ Liệt Na. Kết quả là lần khảo nghiệm này đại hội liền như thế hí kịch tính kết thúc. Đêm khuya, nghi hoặc không hiểu Hồ Liệt Na đi tới Mạc Lâm gian phòng. Nàng không hiểu Mạc Lâm tại sao muốn bỏ quyền. Hắn rõ ràng là mạnh hơn, lại càng dễ chiến thắng phía kia. Hỏi ta tại sao bỏ quyền sao? Mạc Lâm ngồi ở trên ghế salon, suy tư một chút. Lý do chính là cái này đại hội chỉ là để dùng cho không có trải qua chiến đấu người tích lũy kinh nghiệm, phải chăng thắng đến cuối cùng, kỳ thật cũng không trọng yếu. Hồ Liệt Na trừng lớn ánh mắt của mình. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Nếu như câu nói này tại trận chung kết trước tại ngươi trong đầu xuất hiện qua, như vậy thì cho thấy ta không có đoán sai. Ngươi cảm thấy thảm bại cho một cái cấp bậc thấp hơn tự mình người là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng đồng dạng, ngươi cũng cảm thấy vẻn vẹn bởi vì chính mình đánh không lại liền bỏ quyền cũng là mất mặt sự tình. Cho nên tại trận chung kết bên trên, ngươi mới một mực không dám đem bỏ quyền hai chữ nói ra miệng. Ta không có nói sai đâu. Mạc Lâm. Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Không sai. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn chủ động bỏ quyền đâu? Chẳng lẽ ngươi không có chút nào lưu ý người khác đối với ngươi cái nhìn sao? Mạc Lâm cười cười. Ta chủ động bỏ quyền cũng không phải là bởi vì ta không quan tâm. Ta vì hoàn thành ta tương lai mục tiêu, ta để ý nhất chính là người khác đối với ta cái nhìn, cho nên nhất định phải ta loại này người cho ra một cái làm như vậy lý do lời nói. Hẳn là